Chương 200, Thanh Y Y Khách. Thiên Tàn Phi Đao liền như vật sống đồng dạng, ở giữa không trung xoay tròn kích xạ, uy lực rất mạnh. Trên không trung bốn người nhìn thấy Thiên Tàn Phi Đao, cũng đều là không hẹn mà cùng địa rút lui sau lưng lui. Bọn họ biết này sự lợi hại của Phi Đao, vật ấy, chính là ám khí chi vương, hắc thị chi chủ đoạt mệnh lợi khí. Mất đi bốn người tranh đoạt, hư hoàng lệnh cũng là nhanh chóng rơi xuống hạ xuống, mà kia một mai Thiên Tàn Phi Đao thì phi đến kia hư hoàng lệnh phía dưới, đúng là đem kia hư hoàng lệnh cho mút ở, sau đó tự động hướng về hắc thị chi chủ bay đi. Ha ha ha, hắc thị chi chủ, không ha ho tại ngươi hắc thị hang ổ đợi, vậy mà cũng chạy đến nơi đây, hư hoàng lệnh ngươi không xứng có được, nó là bổn tọa vật trong bàn tay. Trong lúc bất chợt, thiên không vang lên một hồi tiếng cười to. Chỉ thấy được một đạo điểm đen nhanh chóng từ xa mà đến gần, một đạo nhân ảnh, đứng ở một đầu chân khí biến thành đen long trên lưng, tản mát ra vô cùng vô tận bá khí. Từ không dực cũng tới Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đang kinh ngạc không sai người thực lực, bên tai liền đột nhiên vang lên từ Nhược Yên tràn đầy chấn kinh thanh âm. Từ không dực, Thánh Vu giáo giáo chủ, ma đạo đệ nhất cường giả, uy chấn võ lâm đại ma đầu, danh khắp thiên hạ tuyệt thế cường giả. Người này cư nhiên đích thân đến, giống đen long phá không mà đến, phát ra một đạo đình thai nhức góc gào to, chấn triệt thương khung. Nhân vật bậc này, có thể nhìn lên. Đi tư không dực từ kia ma long trên lưng bay lên, cặp chân kia dưới ma long thì là cuốn tới, một đôi mong quét tại kia hư hoàng lệnh. Mà kia Thiên Tàn Phi Đao, cùng lúc đó, cũng là bị đánh bay ra ngoài. Tư không dực tay háo vung lên, đồng nhiên hóa thành một đạo hắc sắc chân khí đại thủ, chụp tới kia một mai hư hoàng lệnh. Hư hoài thiên hạ từ phi hồng quét ngang xuất một đạo kiếm khí bổ ngang, hạo nhiên chính khí, quét ngang thiên địa, phảng phất có thể dẹp thiên bầu trời này bên trong hết thể yêu tà chi khí. Cựa giặc màu đen kia chân khí đại thủ, bị một kiếm đánh thành hai đoạn, tán loạn ra. Vạn tượng thiên dẫn lục hưu trinh toàn lực thúc giục chân khí, thân thể của hắn phảng phất hư hóa, từng đạo ảo giác, tại nó quanh thân lấp lánh bất định, hắn đột nhiên vừa quát. Một đạo chân khí ngưng tụ tranh sắc quang cầu bị hắn đánh ra ngoài, tại trước mặt không trung điên cuồng bành trướng quyết trương, cùng lúc đó, thả ra một cỗ cực đoan khủng bố lôi kéo chi lực, đem tất cả vật thể đều hấp hướng quang cầu. Kia hư hoàng lệnh, trong chớp mắt tựa như một đạo lưu quang, bay về phía quang cầu. Liêu Tích Linh thấy thế, cũng là tay háo vung lên, từ hắn tay háo đang lúc đống nhiên bắn ra một mảnh hắc sắc chân khí trường tiên, này roi khoảng trường dài trăm thước ngắn. Lăng không đem kia hư hoàng lệnh cho cô lấy, đem kéo trở về. Hư hắc thị chi chủ tâm thần khẽ động, thiên tàn của hắn phi đao đống nhiên chuyển hướng, từ không trung hung hăng xuyên qua, đem màu đen kia trường tiên cắt đứt. Bá lúc này, một đạo như biên bức bóng đen thừa cơ lướt hướng hư hoàng lệnh, hắn nhanh như điện chớp, đảo mắt liền đến trước mặt hư hoàng lệnh, đem lệnh bài nắm trong tay. Ha ha, xem ra lão phu mới là thiên mệnh sở quy đoạt được hư hoàng lệnh. Thiên ma lão nhân cũng là ngửa mặt cuồng tiếu, không nghĩ tới, hắn sẽ trở thành cuối cùng hư hoàng lệnh chủ nhân. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn ham vào cuồng hỉ bên trong, trước mắt cách đó không xa, một đạo kiếm khí phảng phất cứ thế xuất hiện đồng dạng, phá vỡ phía chân trời, lấy nhanh như chớp xu thế, đánh vào trên người thiên ma lão nhân, đem cho chấn động thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hư hoàng lệnh cao cao bay lên, bị một người thần bí thanh ý kiếm khách nắm ở trong tay. Tình cảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, này thanh y khách là người phương nào, cũng dám xung lúc hoàng tước, từ nơi này sao nhiều võ lâm cự đầu trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp có thể một kiếm kích phi thiên ma lão nhân, người này tất nhiên cũng là một tôn thiên cực cảnh cường giả đáng tiếc người này đeo mũ rộng vành, thấy không rõ bộ mặt thật, Nam Quốc trong chốn võ lâm có như vậy nhân vật số má sao đông đảo đệ tử đều nghị luận. Bọn họ đều tại suy đoán thanh y kiếm khách thân phận. Lấy được hư hoàng lệnh, thanh y kiếm khách cũng là rồi đột nhiên quay người, xem ra chuẩn bị muốn thoát thân rời đi. Muốn đi tư không dực tự nhiên không có khả năng cho phép bị người khác cướp đi hư hoàng lệnh, hắn khống chế dưới chân khí ma long, tật truy đuổi mà đi, thủ trưởng chạy ra, khổng lồ chân khí ngưng tụ vì một đoàn hắc sắc quang cầu cực kỳ giống một lòng tạng bẩn, tản ra vô cùng sền sệt ba động. Này một đoàn hắc sắc quang cầu, không chỉ khí tức khổng lồ vô cùng, hơn nữa làm cho người ta có dũng khí hoa mắt thần mê cảm giác, nếu như nhìn chằm chằm quang cầu này một mực nhìn, liền thần trí đều mất phương hướng, tẩu hỏa nhập ma. Này tư không dực đã đạt đến ma tâm loại đạo cảnh giới, hắn tất cả chiêu thức, đều là tà ma lệch ra chiêu, có có thể làm cho người rơi vào ma đạo. Lăng Trần sắc mặt trầm xuống, hắn tuy cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng hắn có kiếm ý bảo vệ tâm thần, cho nên tương đối những người khác, hắn đã chịu đến ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Quay người lườm hướng bên trên Từ Nhược Yên, chỉ thấy được người sau nhìn chằm chằm viên kia hắc sắc quang cầu, hai mắt vô thần, phảng phất bị rơi vào đi. Không chỉ là Từ Nhược Yên một người, cái khác chính đạo đệ tử cũng đều nhao nhao chịu ảnh hưởng, hỗn loạn, tựa hồ có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Uống giữa không trung, Từ Phi Hồng nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, hắn nổi lên chân khí, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên hét to, này vừa quát, một cỗ quần cuộn ba động đống nhiên ở giữa không trung quẩn ra, trong tích tắc này, chúng đệ tử nhao nhao giống như đại mộng mơ ý tỉnh, dọa xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Đại Vu Tế Đàn Liêu Tích Linh cũng là thò ra thủ trưởng, lòng bàn tay huyết ấn nhúc nhích, móng tay ghim phá ra thịt, một giọt máu tươi dung nhập chân khí bên trong, chân khí nhanh chóng diễn biến, một tòa chân khí biến thành huyết sắc tế đàn, tản mát ra mênh mông viễn cổ khí tức, hướng về kia thanh ý kiếm khách chấn áp mà đi. Đồ hôn trướng, thiên ma nhất kích thiên ma lão nhân vừa mới bị thanh ý kiếm khách đả thương, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, vốn hư hoàng lệnh là hắn vật trong bàn tay, lại bị này không biết từ chỗ nào xuất hiện hạng người vô danh cho ám toán. Lúc này hắn nén giận đánh ra một trường, trường kinh bên trong ẩn chứa 10 thành lực lượng, trường kinh hóa thành một đạo hắc sắc biến bước, tấn công mạnh mà ra. Gặp phải tam đại ma đạo chí tôn cao thủ thế công, chỉ thấy được kia thanh y kiếm khách thủ trưởng vừa chuyển, trong tay của hắn rõ ràng không có kiếm, chân khí lại là tự động ngưng tụ vì một bả trông rất sống động bảo kiếm, tại nó thủ trưởng cao tốc lật qua lật lại, chân khí bảo kiếm càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, tại cao tốc xoay tròn. Vật che chắn một mảnh lớn vòng trời, hóa thành một phó gió thổi không lọt năm màu kiếm tường. Kiếm tường rực rỡ vô cùng, khí kình bắn ra bốn phía, phong tỏa lại một mảnh lớn không gian, phảng phất một đạo danh trời, một đạo từ cổ chí kim kỳ quan. Mà này thanh ý rìa kiếm khách, thì lại như thế kỳ quan đế tạo giả. Đây là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, không có kiếm hoa có kiếm vô thượng cảnh giới. Lăng Trần ánh mắt đại chấn động, trong lòng cũng là rung động không thôi. Tại đây thanh ý kiếm khách trên người, cũng không có thấy được có bất kỳ một thanh bảo kiếm, thế nhưng là đối phương lại toàn thân tràn ngập kiếm khí tức. Mà đại bộ phận tầm thường võ giả, tuy trên người bội có trường kiếm, có thể bọn họ cũng không cân xứng la mở kiếm khách, hình thành hai cái cực đoan. Vành ba đạo khủng bố thế công rơi vào kia năm màu kiếm trên tường, trong chớp mắt đụng ra hóng ánh tia lửa, khủng bố chân khí mổ ra, phảng phất có thể chia cắt thiên địa, kia đợi đinh thai nhức góc va chạm thanh âm. Giống như đạo sấm sét giữa trời quang, chấn thông thiên khung. Cùng lúc, một cỗ khủng bố sóng dư, hóa thành bão lốc triều dâng cuốn hạ xuống, đem trọn cái quảng trường bao phủ ở trong. Rất nhiều tuổi trẻ những thiên tài nhao nhao nhắc tới chân khí, vận chuyển công pháp ổn định thân hình, một ít tu vi hơi yếu đệ tử, trực tiếp bị cơn bão táp này cho quét bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, đầu óc choáng váng. Đây là thiên cực cảnh cường giả thực lực chân chính quả thật cùng thiên thai đồng dạng. Một người tuổi trẻ tài tuấn hoảng sợ kêu lên. Vô luận là chính ma hai đạo, mọi người đều là nhìn lên thiên không, trên mặt mang một tia khó có thể tin biểu tình. Người lực lượng, thật sự có thể đạt tới loại trình độ này sao? Bất quá Lăng Trần càng chú ý chính là, kia thanh ý kiếm khách lúc này tình cảnh. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia thanh ý kiếm khách vị trí, chỗ đó đã là Yên Vân bao phủ. Nhưng mà tại kia Yên Vân tiêu tán một chút, một đạo cực kỳ sắc bén khí tức, lại đột nhiên mở ra Yên Vân, lộ ra tới một đoạn lăng lệ chân khí mũi kiếm. Cái gì? Vậy mà không chết thiên ma lão nhân kinh hãi, bây giờ trong chốn võ lâm, làm sao có thể sẽ có người có thể chống đỡ được ba người bọn họ thế công? Loại người này hẳn là căn bản không tồn tại mới lạ. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kia một đạo chân khí bảo kiếm đã kích xạ ra ngoài. Mà kia thanh y kiếm khách thì là đứng ở đó bảo kiếm phía trên, ngự kiếm theo gió, đảo mắt đã tới xa xa phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.